Chữa khỏi một con ác long. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jack Lee tạm thời ở lại tại lữ quán mấy ngày qua. Hắn tìm mọi cách để tìm ra phương pháp chính đáng vào vương cung. Nhân viên phục vụ tại lữ quán nói, vào mỗi tháng tư hàng năm, trong mùa xuân, vương thất sẽ cùng người dân gieo trồng. Người giành chiến thắng trong việc gieo trồng sẽ được mời đến vương cung tham gia tiệc tối. Tuy nhiên, thời điểm đó đã qua và Jack Lee thì chẳng hề làm ruộng tại đây, nên phương pháp này không thể thực hiện. Một bà bán cá nói, chuyện này đơn giản lắm, ta nuôi cá chiên béo mập, tươi ngon, biết đâu vương cung lại mua về. Jack Lee, hắn thực sự muốn vào vương cung, nhưng không nghĩ rằng mình sẽ vào để làm nguyên liệu nấu ăn. Phương pháp này đành phải bỏ qua, một thợ rèn già nói, có thể thử làm kỵ sĩ. Vấn đề ở đây là, trong vương cung, kỵ sĩ chủ yếu là con em quý tộc. Hắn có thể làm đồ đệ của một kỵ sĩ, trở thành học viên và sau một thời gian sẽ được thăng tiến thành kỵ sĩ. Nhưng với phương pháp này, có thể phải mất 3 đến 4 năm, thậm chí lâu hơn, mới thành công. Phương pháp này cũng không khả thi, cơ hội đến với hắn vào ngày thứ 3. Sáng hôm đó, vương cung thông báo tuyển dụng đầu bếp, yêu cầu những ai muốn tham gia phải đăng ký và thi tuyển. Những ai đủ điều kiện sẽ được vào vương cung làm việc. Jack Lee không hề do dự mà đăng ký ngay lập tức. Tổng cộng có 16 người đăng ký. Mỗi người phải làm 3 món ăn, một món chính, một món tráng miệng và một món ăn phụ. Các đầu bếp giàu kinh nghiệm nhanh chóng chiếm hết các khu vực bếp. Khi đến lượt Jack Lee, chỉ còn lại một góc nhỏ. Tất cả các dụng cụ làm bếp đều tốt. Nhưng điều phiền toái là hắn phải làm ở một khu vực bếp cách xa các khu vực khác và thỉnh thoảng có người giám sát. Vì vậy hắn không thể nhìn thấy cách các đầu bếp khác làm món. Jack Lee hoàn toàn không biết làm món chính, không còn cách nào khác, hắn đành phải thử một phen. Khi đến thời gian quy định, Jack Lee hoàn thành 3 món ăn của mình. Đầu tiên là món ăn phụ, ban giám khảo thử món từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng gật đầu và thì thầm với nhau. Người ghi chép chú ý ghi lại các đánh giá của họ. Với kinh nghiệm nướng thịt trong rừng, món ăn phụ của Jack Lee thịt nướng được ban giám khảo khen ngợi. Thậm chí, chủ thẩm đã ăn đến 2 miếng, điều chưa từng xảy ra trước đây. Ban giám khảo đưa ra đánh giá cao, nhưng vấn đề lại xảy ra với món chính. Jack Lee không biết làm bánh mì, lại không thể học hỏi từ các đầu bếp khác, và cuối cùng hắn quyết định nấu cháo rau với ngao. Hắn coi ngô như rau, dùng ngao để chế biến món cháo rau. Tuy nhiên, hắn cho ngô vào quá muộn, khi ngao đã nấu xong, còn ngô thì chưa chín, khiến món ăn bị hỏng. Kết quả như đã dự đoán, hắn bị loại. Tuy vậy, Jack Lee không nản chí, tiếp tục tìm cách vào vương cung. Vận may đến vào buổi tối một ngày nọ, khi hắn nghe được hai người đàn ông đang thảo luận về việc làm mã phu tại vương cung trong quán rượu. Jack Lee nảy ra ý định, mời họ uống một ít rượu và đưa cho họ 15 đồng bạc để đổi lấy cơ hội phỏng vấn vào vương cung làm mã phu. Sáng hôm sau, người đàn ông có râu quai nón giữ lời hứa và dẫn Jack Lee đến trại nuôi ngựa của vương cung. Quản lý trại ngựa khá trẻ, trông không khác nhiều so với Jack Lee. Sau khi đánh giá hắn, trên mặt y không có biểu hiện gì đặc biệt. Về cơ thể, Jack Lee không có gì quá nổi bật trong vương quốc kinh cức, chỉ có một vết sẹo nhỏ ở đuôi lông mày. Có lẽ là điều duy nhất khiến người ta chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng yêu cầu về ngoại hình đối với một mã phu là không cao. Người đã từng chăm sóc ngựa chưa? Quản lý hỏi, nghiêm túc mà nói, ngoài việc chăm sóc Yvette, Jack Lee chưa từng chăm sóc con ngựa nào. Tuy nhiên, lãnh địa của hắn rộng lớn, có quá nhiều động vật hoang dã, trong đó có rất nhiều ngựa hoang. Jack Lee tự nhận mình không ăn chúng, dù ít hay nhiều. Cũng coi như đã nuôi dưỡng chúng, vì vậy, Jack Lee không mần ngại gật đầu. Đã từng, quản lý gật đầu đáp lại. Hiện tại, trong vương cung có tổng cộng 46 con ngựa trưởng thành, 6 con ngựa giống và 2 con ngựa mẹ đang chờ sinh. Công việc của ngươi là chăm sóc ít nhất 20 con ngựa trưởng thành, đồng thời phải định kỳ rửa sạch và đuổi trùng cho chúng. Ngoài ra, ngươi cũng phải duy trì hoạt động của chúng, mỗi ngày phải cho chúng ra ngoài chạy. Công việc này khá nặng, người có thể làm được không? Jack Lee không do dự gật đầu. Có thể, hắn trả lời một cách dứt khoát, nhưng quản lý lại có vẻ do dự. Ngay khi họ đang nói chuyện, từ xa, một kỵ sĩ mặc áo bạc thở hổn hển, kéo dây cương của một con ngựa màu mận chín không chịu di chuyển, hướng về phía họ. Kỵ sĩ trẻ tuổi mồ hôi đầm đìa, khi nhìn thấy họ liền lớn tiếng gọi. Quên gì đại nhân, mau giúp ta. Con ngựa màu mận chín phát ra tiếng hừ hừ, càng lôi kéo dây cương mạnh hơn. Quản lý lập tức hướng về phía đó đi đến, Giác Ly và người đàn ông có râu đi theo anh ta đến gần kỵ sĩ. Làm sao vậy? Vị quản lý không dám lại gần con ngựa, chỉ đứng xung quanh nó, hỏi. Kỵ sĩ trẻ tuổi trông rất lo lắng. Ngài xem thử con ngựa của ta có chuyện gì không? Sáng nay nó đã hành động khác thường. Hôm nay ta còn phải hộ tống công chúa ra ngoài, nhưng nó không hợp tác, ta không thể đi được. Nó bình thường đâu có như thế này. Công chúa nào? Giác Ly không nhịn được hỏi. Kỵ sĩ nhìn thoáng qua quản lý rồi quay lại nhìn về phía con ngựa, không trả lời hắn, mà tiếp tục cầu cứu quản lý. Hay là ngươi, thử lại xem sao? Tổng quản chỉ về phía sau ngựa. Có vẻ như nó không có vấn đề gì. Kỵ sĩ nghi ngờ quay lại nhìn, lúc này mới thấy con ngựa trước đó đứng yên, hiện giờ lại đang đứng thẳng, không hí, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. À, kỵ sĩ gãi đầu, ta thử xem. Kỵ sĩ quay lại định cưỡi ngựa, nhưng ngạc nhiên là khi vừa cưỡi lên, con ngựa lập tức quỳ xuống đất. Giác Ly phản ứng nhanh chóng, vươn tay bắt lấy cánh tay kỵ sĩ, trước khi người đó kịp phản ứng, cả người đã bị kéo sang một bên. Cảm ơn, kỵ sĩ cảm thấy sợ hãi, vừa cảm ơn vừa vội vàng nhìn về phía con ngựa. Không cần nhìn kỹ, ai cũng có thể thấy con ngựa đang run lên, bốn chân mềm nhũn, mắt trợn trừng và đầy hoảng sợ. Giác Ly xoa xoa mũi, khụ, để ta thử xem. Nói rồi, hắn ôm lấy thân ngựa, một cách dễ dàng bế con ngựa lên từ mặt đất. Mặc dù thể lực của những người ở Kinh Cức Vương quốc vô cùng mạnh mẽ, nhưng việc Giác Ly có thể bế được một con ngựa trưởng thành cũng là một điều đáng nể, khiến ba người còn lại nhìn với vẻ kinh ngạc. Giác Ly ôm con ngựa, tiến về phía xa. Khi cách một chút, hắn buông ngựa ra. Con ngựa liền run lên, có vẻ như nó sắp khuỵu xuống, nhưng Giác Ly nhẹ nhàng nói. Đứng vững, con ngựa lập tức đứng thẳng, giống như không còn vấn đề gì. Với kinh nghiệm là thợ săn dày dặn, Giác Ly dễ dàng nhận ra con ngựa này không hề bị bệnh, mà chỉ đơn giản là đã tức giận với chủ nhân của nó. Hắn làm theo cách của tổng quản, đi vòng quanh con ngựa một lượt, đánh giá nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con ngựa có vẻ rất căng thẳng, mồ hôi chảy ra, và ánh mặt trời chiếu xuống khiến nó trông như đang sắp bốc cháy vì nóng. Giác Ly thấp giọng nói, chỉ có con ngựa mới có thể nghe được. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không làm hại ngươi. Không biết có phải là nghe hiểu lời của Giác Ly, con ngựa cúi đầu, thử thăm dò hướng lòng bàn tay của hắn. Giác Ly hiểu ý, nhẹ nhàng xoa đầu con ngựa. Ngay sau đó, hắn nắm lấy dây cương, kéo con ngựa quay lại. Người chủ ngựa đứng đó, ngạc nhiên nhìn Giác Ly. Vị này là mã phu mới của ngài sao? Một kỵ sĩ hỏi tổng quản. Tổng quản thu ánh mắt từ Giác Ly, gật đầu. Đúng vậy, đây là tân mã phu. Không tệ lắm, kỵ sĩ gật đầu. Rồi tiếp tục quan sát Giác Ly. Vào lúc này, tiếng vo ngựa vang lên, một kỵ sĩ mặc áo choàng đỏ, cưỡi con bạch mã, giục ngựa tới gần. Chưa đến nơi, hắn ta đã lên tiếng. Úp, ngươi còn chờ gì nữa? Công chúa muốn xuất phát. Con bạch mã, khác với con ngựa màu mận chín, thông minh hơn một chút, nó ngừng lại cách họ hơn 10 mét, dù có giục thế nào cũng không chịu tiến gần. Kỵ sĩ vẫn chưa xuống ngựa, ánh mắt hắn ta nhìn qua Giác Ly. Nhìn người đàn ông râu quai nón, sau đó chuyển qua tổng quản, cuối cùng quay lại ra lệnh. Ngươi, theo chúng ta. Nói xong, hắn ta không nhìn họ nữa, quay đầu ngựa phóng đi. Ngay lập tức, bạch mã cất vó, mang theo kỵ sĩ phi nhanh về phía trước. Con ngựa màu mận chín theo sát phía sau. Tổng quản vội vã đưa cho Giác Ly một bộ áo chui đầu của mã phu, nhanh chóng nói. Từ giờ ngươi chính thức là mã phu, người kia là Angus. Nếu hắn ta gọi ngươi, có thể ngươi sẽ là người dẫn dắt đoàn xe. Dù ngươi có sức mạnh không tồi, nhưng nếu ngươi có suy nghĩ gì không tốt, kỵ sĩ sẽ thay đổi ý định và đuổi ngươi ngay lập tức. Râu quai nón thì thầm, chắc chắn tiểu tử ngươi sẽ gặp vận may, nếu làm tốt, tiền thưởng sẽ không thiếu. Tổng quản giúp Giác Ly mặc xong áo, rồi tiếp tục nói. Ngươi may đó, nếu làm tốt, nhất định có thưởng. Giác Ly gật đầu. Rồi vội vã đuổi theo kỵ sĩ đang phóng đi. Bên kia, Yvette ngồi trong xe ngựa, trước mặt là một chiếc bàn nhỏ với nhiều chiếc hộp chứa các hạt giống hình dạng khác nhau. Do dự phòng cho tình huống tuyết lớn, Mấy ngày nay mọi người đều bận rộn như con quay. Teresa vừa trở về từ chuyến du lịch mang về nhiều loại hạt giống, kết hợp với những hạt giống của vương quốc. Yvette dự định dùng ma lực để giúp những hạt giống này nảy mầm, chọn ra những loại cây thích hợp cho vương quốc kinh cức. Mỗi tấc đất trong cung đều được thợ trồng hoa chăm sóc cẩn thận, nhưng thực vật ở đây chưa chắc có thể thích ứng được với khí hậu bên ngoài. Vì vậy, Yvette tính thử nghiệm một số giống cây. Ngoài ra, nàng còn có một lý do cá nhân. Trên đường ra ngoại ô, không biết có thể sẽ gặp lại Jadley không? Nàng không rõ dạo này hắn thế nào. Khi xe ngựa dừng lại, Yvette nghiêng đầu hỏi Laura. Chúng ta phải đợi bao lâu nữa? Laura thu hạt giống lại rồi giải thích. Lái xe cũ bị ngựa dẫm phải, chân bị thương, đã đưa đi bác sĩ rồi. Kỵ sĩ Angus đã ra ngoài tìm mã phu mới. Chắc là sẽ không lâu nữa đâu. Nói rồi, Laura vén rèm xe lên, nhìn ra ngoài. Yvette theo phản xạ nhìn theo. Lần nhìn này, nàng bắt gặp một hình bóng quen thuộc, một thanh niên tóc đen, đứng dưới ánh sáng phía xa. Yvette nín thở, tay vội vã nắm lấy tay Laura để ngừng kéo rèm. Khi thanh niên ấy nhìn lên, ánh mắt bình tĩnh, rồi hắn mỉm cười với nàng, tiếp tục đi về phía trước, vượt qua xe ngựa. Điện hạ, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Laura thấy nàng đột nhiên hành động hơi lạ, hỏi. Yvette buông tay, giọng nói mơ màng như đang trong mộng. Không có gì, sao hắn lại ở đây? Yvette không thể phủ nhận cảm giác vui sướng khi nhìn thấy hắn, nhưng ngay sau đó là sự lo lắng. Cảm xúc vui sướng và lo lắng cùng lúc dâng lên. Yvette nắm chặt ngón tay, không thể kiềm chế được mà lại vén rèm xe lên, mở cửa xe. Khi nàng mở cửa, kỵ sĩ áo đỏ trên bạch mã đi tới, hỏi. Điện hạ, có gì thần có thể giúp ngài không? Bên cạnh là một thanh niên mặc áo chui đầu mã phu, tóc đen. Khi Yvette nhìn, Jagli nở nụ cười, nhanh chóng nháy mắt với nàng. Đúng thật là hắn, kỵ sĩ nhìn thấy ánh mắt của công chúa, liền nhìn qua người lái xe phía sau. Hắn ta ra hiệu, khẽ cản bước Jagli, rồi nói nhẹ nhàng. Hắn có làm ngài sợ không? Muốn thần đổi người lái xe cho ngài không? Không, à, ý ta là, đã không còn sớm, chúng ta đi thôi. Angus đứng chắn giữa, Yvette lại liếc mắt nhìn về phía Jagli, rồi lặng lẽ quay lại trong xe. Laura tiến lên giúp Yvette hạ cửa xe và rèm. Yvette ban đầu định bảo nàng ấy không cần để ý, nhưng kịp thời dừng lại trước khi nói ra. Nàng không thể để lộ quá nhiều cảm xúc, nhìn vào rèm xe, Yvette không nhận ra mình đang mỉm cười nhẹ. Tác giả có chuyện muốn nói, con ngựa, hoảng sợ. Dịp mặc dù có vẻ như có rất nhiều người xuất hiện, nhưng thực ra chỉ cần ghi nhớ tên của một số ít người, vì họ chỉ được gọi tên khi cần thiết trong câu chuyện mà thôi. Cách chương.